Dương Thần, chương 169, ép hỏi pháp quyết. Góc truyện audio.com. Gió thu thổi càng lúc càng gấp. Hải vực phía nam khí hậu vốn ẩm ướt ôn hòa vậy mà vẫn khiến cho người ta cảm thấy se lạnh. Nhất là vào khuya, gió đêm cuối mùa thu từ ngoài khơi thổi vào mang theo hơi lạnh thấu xương. Nhưng trong doanh trướng của tướng quân lại không hề có chút lạnh lẽo nào. Trong phòng có đặt hai lu dầu lớn, tim đèn to như cánh tay mà kéo dài như sợi bông, trông giống như hai bó đuốc. Chu vi mấy trăm bước trong doanh trướng được chiếu sáng như ban ngày. Hơn nữa lại không có chút khói dầu nào, mà còn tỏa ra một làn hương thơm nhàn nhạt. Đây là đặc sản của vùng biển Nam Châu. Mỡ cá voi, vừa có thể dùng để ăn, vừa có thể đốt đèn. Không hề có khói hôi, cũng có thể thay đuốc chiếu sáng. Đây là thứ quân nhu thiết yếu trong quân đội. Hồng Dịch ngồi sau đại quân án trong doanh trướng. Hai bên là những hộ vệ lưng hùm vai gấu. Ba huynh đệ Hắc Diêu Trại, Bạch Vân Ngũ Lão, chín cao thủ huyết tích doanh. Tất cả đều là đỉnh cấp võ sĩ, đỉnh cấp võ sư. Ngoài đám người đó ra còn có Tiểu Mục, Xích Truy Dương, Trầm Thiết Trụ, Lôi Liệt, Sơn Khâu, Văn Phi Yên, Huyết Tích Tử. Bảy đại cao thủ tiên thiên này chia nhau ngồi hai bên ở dưới. Mặt khác còn có hai thị nữ thân mặc y trang, chân đi tiễn hoa, anh khí bừng bừng, tay cầm kéo, đang đứng cạnh hai lu dầu để cắt bớt tim đèn cháy rụi. Hai thị nữ này là Ngân Nguyệt, Ngân Phong trong Ngân Nguyệt Bát Vệ. Đội hình bố trí như vậy cũng khiến cho Hồng Dịch lộ ra vẻ rất đắc ý, tất cả đều nằm trong tay hắn. Hắn không có lý do gì không đắc ý. Một năm trước, hắn vẫn còn là một kẻ sa sút ở trong hầu phủ. Ngay cả một nô tỳ nho nhỏ cũng dám chọc ghẹo, khi dễ hắn. Vậy mà một năm sau, hắn đã đường đường là một tướng quân. Đặc biệt mình cũng là tiên thiên cao thủ võ đạo. Thần hồn tu luyện đến phụ thể đại thành. Đã gần đến quỷ tiên. Là cường giả gần nhất đến cảnh giới quỷ tiên. Mà ngay cả đường đường là một cao thủ trọng yếu dưới trướng của Hòa Thân Vương. Một danh gia đạo thuật được trọng dưỡng của vương phủ cũng bị hắn đánh bại dễ như trở bàn tay. Tất cả những biến hóa này, thật sự là quá lớn. Lớn đến mức khiến cho người ta không cách nào tưởng tượng được. Một năm trước, Hồng Dịch tuyệt đối không thể nào nghĩ tới. Một năm sau mình lại có lực lượng như vậy, có uy phong như vậy. Ngồi ở vị trí của một tướng quân, Hồng Dịch nhìn Chu Đại Tiên Sinh ủ rũ bên dưới, hai giang rộng ra, trong lòng càng lúc càng thấy thống khoái. Hận không được cao giọng hát lên một khúc, uống rượu thống khoái quên đi trời đất. Nhưng bỗng nhiên hắn nhớ lại võ công thông thiên, xuất quỷ nhập thần của Ngô Đại Quản gia. Trong lòng lập tức chịu nặng xuống. Tất cả đắc ý, khoái ý đều biến thành sự cảnh giác trầm trọng. Còn có tính toán phòng ngừa trước sau thật chu đáo. Chu Đại Tiên Sinh, tên thật của ngươi là gì? Hồng Dịch ngồi ở sau quân án, nghịch nghịch sáo ngọc trong tay. Cây sáo ngọc này của Chu Đại Tiên Sinh, chất ngọc trong suốt, toàn thân xanh biếc, không có một điểm tạp chất. Nhìn qua liền biết là tích thúy ngọc, đặc sản của Tây Vực. Một cây sáo ngọc như vậy giá trị ít nhất là 3-4 vạn lượng bạc trắng. Trên sáo ngọc được khắc một cách tinh kỳ mỹ lệ. Nào là tiên đồng, nào là tiên nữ. Trông rất sống động, giống như muốn bay ra ngoài. Chạm trổ tinh xảo như vậy càng làm tăng thêm giá trị của cây sáo ngọc này. Trên quân án đặt một hộp ngọc dẹp. Từ trong hộp ngọc tản ra mùi dược liệu nồng nặc. Còn phi thiên ngô công ban nãy tập kích Hồng Dịch hiện nằm trong hộp ngọc. Bất động, bộ dạng thoi thóp sau khi bị trọng thương. Ngoại trừ sáo ngọc, hộp ngọc, trên bàn còn có 30 ngân phiếu của Thiên Tự Ngân Hiệu. Cửa hàng bạc, ở Ngọc Kinh, tổng giá trị là 1.000 lượng. Ngân phiếu ở các ngân hiệu lớn, tiền trang lớn ở Vương Triều Đại Kiền giá trị cao nhất chỉ khoảng từ 100 đến 500 lượng bạc. Duy chỉ có Thái Xương Ngân Hiệu ở Nam Châu, Thiên Tự Ngân Hiệu ở Ngọc Kinh mới có ngân phiếu 1.000 lượng. 30 tờ chính là 3 vạn lượng. Một khoản tiền lớn như vậy lại được Chu Đại Tiên Sinh mang theo tùy thân. Bây giờ bị lục soát ra mới thấy. Ngoại trừ sáo ngọc, phi thiên ngô công, hộp ngọc, ngân phiếu thì còn có một bao ngân châm. Không biết dùng để làm gì. Hồng Dịch trong lúc áp giải Chu Đại Tiên Sinh về để thẩm vấn. Liền lục soát ra những thứ đồ này. Ngoài ra không còn thứ gì khác. Chu Đại Tiên Sinh, sao trên người ngươi chỉ có chút đồ như vậy? Thật là buồn xỉn. Thứ ngươi tu luyện chính là đạo thuật võ công của Tinh Nguyên Thần Miếu. Tại sao trên người ngươi không có chút bí tịch? Pháp khí nào thế? Hồng Dịch nghịch cây sáo ngọc trong tay một hồi. Vừa hỏi Chu Đại Tiên Sinh một câu. Thấy đối phương nhắm mắt lại. Không chịu trả lời. Vì vậy Hồng Dịch hỏi lại một lần nữa. Đối phương tu luyện chính là đạo thuật. Võ công của Tinh Nguyên Thần Miếu. Chuyện này khiến cho Hồng Dịch phi thường hứng thú. Bí tịch, pháp bảo của một trong lục đại thánh địa trong thiên hạ. Vô luận là đạo thuật hay võ công cũng là trải qua trăm nghìn đắng cay. Dùng hợp trí tuệ của vô số đời người. Bất luận là kẻ kỳ tài đến đâu cũng không thể nghĩ ra được. Nếu có thể đạt được một vài kinh văn, bí quyết tu luyện đạo thuật của Tinh Nguyên Thần Miếu, Hồng Dịch không chừng có thể tìm hiểu một phen. Dung hợp sở trường của trăm nhà, khám phá sương mù, chân chính tu luyện thành quỷ tiên, đạt tới trình độ suốt đời không chết, có thể tùy ý thi giải. Ta thấy ngươi hình như quá hồ đồ rồi. Chúng ta là người tu luyện đạo thuật, những thứ gì nhìn qua một lần đều không quên, đều khắc ghi vào thần niệm trong đầu. Còn nói gì đến chuyện mang theo tùy thân. Chu Đại Tiên Sinh nhìn Hồng Dịch một lúc lâu. Đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng. Mở miệng nói. Tiếp đó ánh mắt hướng về phía Sơn Khâu. Văn Phi Yên. Ta không biết Hồng Dịch cho các ngươi ăn bùa mê thuốc lú gì. Các ngươi lại như quỷ thần sai khiến phản bội vương gia. Đầu nhập dưới trướng của hắn. Vương gia quyền thế khôn cùng. Tên Hồng Dịch này cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng qua chỉ là một thứ tử nho nhỏ mà thôi. Các ngươi đi theo hắn thì có kết quả tốt sao? Thần Đà Sơn Khâu cũng không nhìn Chu Đại Tiên Sinh, mà nhắm lại, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Lão phu ta giống như gỗ sắp mục. Vương gia lại không phải là kẻ lương thiện gì. Ta ước chừng không dựa vào được. Không bằng thay đổi một chủ tử khác. Nương nhờ yên ổn sống qua ngày. Nương nhờ yên ổn sống qua ngày. Hắc hắc, Chu Đại Tiên Sinh âm hiểm cười một tiếng. Ánh mắt nhìn sáng Văn Phi Yên. Đây không phải là Văn Phi Yên sao? Vương gia chưa từng bạc đãi ngươi. Vẫn chiếu cố tam âm môn của ngươi. Ngươi bây giờ phản bội vương gia. Tam âm môn chỉ sợ sớm bị tiêu diệt. Già trẻ lớn bé cả nhà ngươi chỉ sợ sắp gặp họa đến nơi rồi. Ngay cả điều này ngươi cũng không quan tâm sao? Chẳng lẽ ngươi nhìn chúng Hồng Dịch này sao? Hắc hắc, hắn bây giờ mới 15 tuổi. Ngươi chẳng lẽ muốn làm trâu già ăn cỏ non hay sao? Ngươi, Văn Phi Yên nhất thời đỏ mặt lên. Sau đó khanh khách cười. Dịch công tử. Vị Chu Đại Tiên Sinh này miệng lưỡi lợi hại. Chắc phải nghĩ biện pháp rút răng cắt lưỡi hắn mới được. Hắn tu luyện một loại kỳ công. Có thể lấy ngân châm kích thích đầu huyệt khiếu. Làm cho thân thể hư nhược nhưng đổi lại khiến cho thần hồn cường đại. Môn công phu này vô cùng thần kỳ quỷ dị. Công tử nhất định phải hỏi cho ra. Môn công phu này là pháp môn của Tinh Nguyên Thần Miếu. Ta tất nhiên phải hỏi ra. Hồng Dịch nói. Không biết Hồng Dịch ngươi muốn dùng thủ đoạn gì để thẩm vấn ta. Chu Đại Tiên Sinh cười to ha ha. Bản Tiên Sinh nói cho ngươi hay. Cho dù ngươi dùng hình pháp tàn khốc với bản Tiên Sinh thì cùng lắm chỉ làm tổn thương thể xác bản Tiên Sinh mà thôi. Tất nhiên ngươi nếu như muốn tiêu diệt cả thần hồn lẫn thể xác của bản Tiên Sinh thì cũng không thành vấn đề. Ngươi muốn biết bí quyết tu luyện của ta. Giết ta thì ngươi không hề có lợi gì. Ngược lại còn đắc tội với Hòa Thân Vương. Không bằng chúng ta thương lượng một điều kiến xem sao. Ta nghe không rõ. Cho tới tận bây giờ ngươi vẫn muốn cùng ta thương lượng điều kiện sao? Hồng Dịch thấy hơi buồn cười. Nhìn Chu Đại Tiên Sinh giống như không nhận ra người này. Tướng quân, kẻ này nhìn qua cũng biết là kẻ chỉ giỏi mạnh mồm. Đem hắn giao cho tỷ chức. Không đến một nén hương, ta có thể khiến hắn ngoan ngoan nghe lời. Không dám cùng ngài nói điều kiện. Ngay khi Hồng Dịch nghĩ xem dùng biện pháp gì khiến Chu Đại Tiên Sinh khuất phục để giao bí quyết tu luyện ra cho mình. Bỗng nhiên chỉ huy sứ Lục Doanh Dương Anh Minh cất giọng nói. Dương Anh Minh này vốn là một đô đầu nho nhỏ. Bây giờ đã được thăng chức làm chỉ huy sứ. Ồ, ngươi có biện pháp gì? Hồng Dịch hỏi. Đại nhân chẳng lẽ không nhớ trong luật pháp Đại Kiền? Sau khi bắt được yêu nhân thì xử trí như thế nào sao? Dương Anh Minh vội vàng trả lời. Không tệ, không tệ. Hồng Dịch được Dương Anh Minh nhắc nhở liền chợt hiểu ra. Nhìn Chu Đại Tiên Sinh nói. Luật pháp Đại Kiền, mệnh quan triều đình khi bắt được yêu nhân. Trước tiên lột sạch quần áo. Ngâm trong hố phân 3 ngày. Phá vỡ yêu thuật. Sau đó treo lên cửa thành thị chúng. Nếu Chu Đại Tiên Sinh không hợp tác, ta đây cũng không thể làm gì khác ngoài việc chấp hành theo luật pháp Đại Kiền cả. Chấm. Ngươi dám, Chu Đại Tiên Sinh quát lớn một tiếng. Dậm, Hồng Dịch hung hăng đập mạnh tay xuống quân án một cái. Khiến cho bút Chu Sa, lệnh tiễn cũng bị rớt xuống mặt đất. Ta không dám sao, ta tất nhiên là dám. Cho tới tận lúc này ngươi còn dám ba xạo trước mặt ta sao? Dương Anh Minh, lột y phục của hắn ra. Dùng dây thừng trói chặt hắn vào. Ngâm vào hố phân đi. Vâng, Dương Anh Minh vung tay lên. Lập tức có mấy binh lính như lang như hổ lao vào. Hai tay chà chà vào nhau. Giỏi, giỏi, giỏi. Hồng Dịch, coi như là ngươi độc ác. Chu Đại Tiên Sinh lớn tiếng quát lên một câu. Cả người sụp xuống giống như một kẻ nản lòng. Lột sạch y phục, ngâm vào hố phân. Tư vị như thế. Thiên hạ bất luận là kẻ nào cũng chịu không được. Nhất là bây giờ Chu Đại Tiên Sinh thần hồn không thể xuất xác. Tư vị như vậy đúng là sống không bằng chết. Khiến hắn không khuất phục không được. Đã như vậy thì ngươi nói đi. Ngươi là ai? Có phải là đệ tử của Tinh Nguyên Thần Miếu hay không? Hồng Dịch nói. Ta là ngoại vi đệ tử của Tinh Nguyên Thần Miếu. Từ cuối thời Đại Chu. Thiên hạ đại loạn. Tinh Nguyên Thần Miếu thừa cơ tiến vào Đại Chu truyền bá tín ngưỡng. Thu được rất nhiều tín đồ. Nhưng sau này, khi Đại Kiền hưng khởi, các đạo môn khác liền tống Tinh Nguyên Thần Miếu ra ngoài. Toàn bộ những tín đồ kia đều bị giết chết. Ta chính là một mạch từ những tín đồ chưa chết kia truyền lại. Chu Đại Tiên Sinh tức giận thổ khí trả lời. Ta không phải muốn hỏi những thứ này. Ta hỏi ngươi. Ngươi có những thứ đạo thuật gì? Ta cho ngươi giấy bút. Ngươi đem toàn bộ đạo thuật của ngươi sao chép lại rồi dâng lên cho ta tìm hiểu nghiên cứu. Nếu thiếu một chữ ta liền lập tức cho ngươi nếm thử tư vị ngâm trong hố phân. Hồng Dịch sai người mang giấy bút cho Chu Đại Tiên Sinh để hắn sao chép lại kinh văn. Họa đồ đạo thuật ra. Con người sinh ra. Huyết phách là dương. Thần hồn là âm. Hồn cùng phách hòa hợp, thần và thể giao hợp, âm dương xoay chuyển, đó là đạo tương hỗ lẫn nhau. Kỳ diệu vô cùng, người tu luyện võ đạo, thần hồn là âm, dung hợp huyết phách thân thể, linh nhục hợp nhất, tu vi tăng nhanh, đây là lấy âm bổ dương. Còn người tu luyện thần hồn, khó có thể có được huyết phách dương cương, sau khi chuyển hóa có thể bổ sung sự suy yếu của thần hồn. Nguyên khí của máu huyết, hồn phách thần thể, âm dương tương hỗ, đó là đạo chí thượng. Hồng Dịch vừa đi đi lại lại vừa nhìn kinh văn mà Chu Đại Tiên Sinh đang ghi lại cho mình. Chỉ nhìn lướt qua một đoạn, Hồng Dịch đã cảm thấy lý luận đạo thuật của Tinh Nguyên Thần Miếu thật bác đại tinh thâm đúng thật đáng xưng là một mạch. Không tính đến đạo thuật, chỉ nhìn về đạo lý âm dương tương hỗ, cách trình bày về thể. Phách, thần, Hồn cũng đạo lý này tuyệt đối không phải là giả dối. Cách chương.